Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232. Chương 230. Quá đáng tiếc. MU tiến công không có kết quả, mà Everton lại thu được rất tốt phản kích cơ hội. Dilofeu truyền bóng trực tiếp tìm được mặt khác một bên Januzaj. Januzaj tiếp vào bóng ra thời điểm trước mặt hắn đã trống không, bởi vì vừa rồi MU ép tới quá dựa vào. Liền bên phải hậu vệ Kimmich đều phía trước trận phối hợp Salah tiến công. Cho nên Januzaj một đường lội, giết tới rồi cấm khu biên giới. Lúc này, MU trung vệ John bước cướp đi lên. John cùng Januzaj từng tại đội thanh niên cùng một chỗ đá qua một đoạn thời gian bóng. Hắn đối với Januzaj kỹ thuật đặc điểm 10 phần hiểu rõ. Januzaj kỹ thuật điều khiển banh rất tốt. Hơn nữa hắn còn có một cước rất không tệ ở ngoài vùng cấm sút xa công phu. Thế nhưng là John chằm chằm phòng Januzaj thời điểm, Januzaj tốc độ đã vọt lên tới rồi. Hắn tại cấm khu bên trái đột nhiên một cái bên trong cắt. Sau đó không hề dừng lại, một cước đường vòng cung bóng thẳng treo góc chết mà đi. Thủ môn Alisson ra sức dập tắt lửa, nhưng là cái này bóng góc độ rất xảo trá. Một đường vòng cung vòng qua Alisson đầu ngón tay, thẳng treo góc chết. 1-0, Everton dẫn trước một bóng. Đánh vào cái này bóng, Januzaj tại chỗ cao cao nhảy lên, thập phần hưng phấn mà lớn tiếng reo hò. Everton các cầu thủ nhao nhao xông tới, hướng cái này đội bóng bên trong tiểu huynh đệ biểu thị chúc mừng. Goodison Park sân bóng fan hâm mộ vậy cao giọng reo hò chúc mừng, kêu gào Januzaj tên, mà Januzaj vẫn còn đang lớn tiếng la lên, phát tiết trong lòng phẫn uất. Mấy ngày trước đó, làm Januzaj nghe được Lampard gia nhập liên minh MU tin tức, hắn nội tâm 10 phần thất vọng, lại có một tên giữa trận cầu thủ gia nhập liên minh. Vậy mình trở về khả năng liền lại giảm bớt mấy phần. Một phương diện Kim Tiger không có chút nào triệu hồi hắn ý tứ. Một phương diện khác, Moy cùng hắn nói chuyện nhiều lần, muốn tại trận đấu mùa giải sau khi kết thúc ký hắn. Đồng thời Moy hướng hắn bảo đảm vị trí chủ lực, mà theo chính mình cùng nhau cho thuê mà đến Cleverley đã xác định mùa giải sau lưu tại Everton rồi. Tại hắn du thuyết xuống, Januzaj trong lòng vậy dần dần kiên định xuống tới. Nếu như MU không có ta tương lai, như vậy ta ngay tại Everton đánh ra một phiến thiên địa. Làm Januzaj đánh vào rồi cái này một hạt xinh đẹp vào bóng, hắn phát tiết bình thường dùng sức chúc mừng, ôm đồng đội, ôm Moy, đi vào bên sân hướng fan hâm mộ gửi tới lời cảm ơn. Phảng phất cái này bóng không phải một cái cup FA vào bóng, mà là Champions League trận chung kết vào bóng đồng dạng. Đội khách huấn luyện viên chỗ bên cạnh, Philip thọc Kim Tiger, Januzaj là tại hướng ngươi thị uy đâu. Kim Tiger mặt không biểu tình. Ta biết rõ, hắn trạng thái tốt như vậy, tiềm lực cũng rất lớn. Mùa giải tiếp theo ngươi là thế nào cân nhắc? Hắn tiềm lực lớn, ta thừa nhận, thế nhưng là chúng ta đội thanh niên mấy tên tiểu hòa tử so với hắn chỉ có hơn chứ không kém. Cho dù Januzaj mùa giải tiếp theo trở lại MU, như vậy hắn cũng chỉ có thể là làm ghẻ lạnh, thậm chí ngay cả dự bị cơ hội đều không có. Từ đối với hắn cá nhân phát triển cân nhắc, ngược lại là thật không nếu như để cho hắn lưu tại Everton tiếp tục đá Premier League tương đối tốt. Dưới trận Kim Tiger mấy người đang chuyện trò, trên trận mấy tên cầu thủ trẻ đều có chút sững sờ. Tại một đối một phòng thủ bên trong bại bởi rồi Januzaj, John ngồi xổm người xuống, ảo não nện hướng thảm cỏ. Trước trận Dembele, Salah, Asensio nhóm cũng là có chút phiền muộn, bọn họ liên tục tiến công không có kết quả, người ta Everton một lần phản kích liền vào bóng rồi, cái này thật làm cho người nổi nóng. Bởi vậy tại tranh tài một lần nữa mở bóng về sau, MU y nguyên thế công không giảm, hướng phía Everton cấm khu phát động rồi mãnh liệt tiến công. Mà MU thế công vậy hoàn toàn như trước đây mà sắc bén. Từ tràng diện trên xem ra, trận đấu này Everton có vẻ hơi bị động. Bọn họ tại không chế bóng suất cùng sút gôn số lần trên xa xa thấp hơn MU. Hôm nay Manchester United bên trong có nước cờ tên công kích hảo thủ. Bọn họ liên tục hướng Everton khung thành phát động tiến công. Nhưng là rất bất đắc dĩ. Bọn họ chậm chạp mở không ra cục diện. Trước mắt MU không, một lạc hậu. Trên trận cầu thủ trẻ tâm tính vậy xảy ra một chút biến hóa. Bọn họ càng đánh càng sốt ruột. Hận không thể lập tức mở ra cục diện. Cân bằng tỷ số điểm số. Phản siêu điểm số. Thậm chí đại thắng đối thủ. Căn cứ vào loại tâm tính này, MU cầu thủ tại phối hợp trên vậy xảy ra rồi một vài vấn đề. Trận đấu này cho đến bây giờ, Nani trạng thái cực kém. Hắn biểu hiện thậm chí để Kim Tiger nhớ tới đã rời đi đội bóng Anderson. Bởi vì trong khoảng thời gian này thật lâu đều không có thu hoạch được tranh tài cơ hội. Cho nên Nani trận đấu này nóng lòng chứng minh chính mình năng lực. Hắn tại cánh trái không chế bóng thời gian rất dài, có vẻ hơi độc, tại một chút mấu chốt bóng xử lý trên, bỏ lỡ không ít cơ hội, mà vừa rồi mất bóng, cũng là hắn tại cánh trái miên cưỡng đột phá, bị Everton cầu thủ đoạn xuống về sau, tạo thành mất bóng, mà phải đường Salah trận đấu này cũng không có cái gì quá xuất sắc phát huy. Hắn dù sao gia nhập đội bóng muộn, theo đội bóng phối hợp còn có chút không đủ. Hơn nữa trận đấu này MU chỉnh thể biểu hiện rất kém cỏi. Tuổi trẻ Salah cũng có chút bất lực. Trận đấu này biểu hiện tốt nhất cầu thủ. Hẳn là Icardi rồi. Cái này trận đấu mùa giải Icardi biểu hiện hết sức xuất sắc. Hắn mặc dù vẫn luôn là Van Persie cùng Rooney dự bị. Nhưng là tính đến bây giờ. Hắn đã tại các hạng thi đấu sự tình bên trong đánh vào 13 hạt vào bóng rồi. Hắn phấn khích biểu hiện, đã thu được rất nhiều châu Âu cái khác nhà giàu chú ý. Thậm chí có đến từ League 1 cùng La Liga đội bóng. Hướng MU hỏi thăm mua sắm Icardi khả năng, Kim Tiger đều cự tuyệt. Mùa giải tiếp theo thời điểm, bởi vì Rooney rời khỏi đơn vị. Chính mình đội bóng bên trong chỉ có Van Persie cùng Icardi hai tên chính ấn tiền vệ rồi. Lewandowski chậm chạp không có quyết định, mà mình muốn cái khác tiền vệ vậy cũng đều là ẩn số. Dưới loại tình huống này, hắn đối Icardi liền càng thêm dựa vào. Trận đấu này mặc dù Icardi không có quá nhiều sút gôn cơ hội, nhưng là hắn tại bên trong cấm khu linh hoạt vị trí chạy. Cho mấy tên giữa trận cầu thủ chế tạo rất nhiều đánh cửa cơ hội. Tranh tài tiến hành đến phút thứ 40 thời điểm. Icardi đột nhiên trước cắm. Mang đi rồi Everton hai tên hậu vệ. Mà Dembele thì tại cấm khu biên giới một cước góc độ xảo trá sút gôn. Họ uất ngã xuống đất dập tắt lửa. Vẫn là không có đụng phải bóng ra. Thế nhưng là 10 phần tiếc nuối. Cái này bóng đánh vào cột cửa trên, vừa vặn phản đạn về ho uất trong ngực. Everton cầu thủ sợ bóng sợ gió một trận, thật sự là thật là đáng tiếc. Dembele ảo não đá một chút thảm cỏ, mà cái khác mấy tên MU tiến công cầu thủ cũng cảm thấy 10 phần tiếc nuối. Bởi vì đánh mất một lần cơ hội rất tốt, cho nên mấy tên MU cầu thủ tất cả đều lực chú ý có chút phân tán. Không có dù cho trở về thủ. Lúc này Howard phát hiện rồi cơ hội. Hắn quả quyết mà phát động rồi tay ném bóng tiến công. Bóng ra trực tiếp rơi vào rồi giữa trận cầu thủ Cleverley dưới chân. Fletcher vội vàng bổ vị tiến lên. Mà đối mặt Fletcher bức cướp. Cleverley không có dính bóng. Hắn đem bóng ra truyền cho bên cạnh Barry. Mà Barry không có ngừng bóng. Một cước truyền xa đi thẳng đến trước trận, tìm Lukaku, lúc này dưới trận Kim Tiger trong lòng giật mình. Không tốt, lần này lại muốn phiền toái.